Vũ thần chúa tể, chương 2613, ký kết khế ước. Góc truyện audio.com. Những người này, sinh mệnh cùng tinh huyết đã bị vạn giới ma thụ thôn phệ, chỉ còn dư lại một. Nhưng là sống sót, cái gì cũng không nhìn, trực tiếp thiêu đốt dư sinh mệnh cùng tinh huyết. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có một chút hy vọng sống. Bốn đại tuyệt thế địa thánh liên thủ, coi như là hấp hối, lúc này cũng bộc phát ra kinh người khí tức, vô hạn lực lượng ngưng tụ, hóa thành một tôn tôn huyết khí tận trời đáng sợ quang ảnh. Vô tận lực lượng hướng Tần Trần cuốn tới, mấy đại tuyệt thế địa thánh tại nguy nan trước mắt liên thủ, muốn nhất cử đánh bạo Tần Trần, thành công chạy trốn, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, lúc này Tần Trần như vậy bá đạo, chỉ là bởi vì nắm giữ vạn giới ma thủ, nếu như ở đối phương không giết giữa, đem hắn chém giết, hết thảy liền cũng còn có hy vọng. Hừ, Tần Trần thân thể vị nhưng bất động, cười nhạt nhìn những người này. Hữu quyền nhấc lên, ta nếu không triệt để đánh bại các ngươi, khoảng chừng các ngươi sau khi chết, biến thành quỷ cũng sẽ không chịu phục. Bất quá sau khi ngươi chết, nhất định là hình thần câu diệt, liền biến thành quỷ cũng không thể. Đang lúc nói chuyện, Tần Trần sát lục chi đạo, bá chủ thăng thiên, vô thượng tài quyết chi lực, điên cuồng nổi lên, một quyền ầm ầm kích ra. Ầm ầm, Tần Trần cả người, khí phách tung bay, phong vân tại bên ngoài cơ thể xoay tròn, vạn thế biến hóa, hắn như mãi mãi ma thần, giáng lâm xuống. Toàn thân hỏa ánh sáng đại thịnh, phảng phất trong lửa đế vương, mà Độc La Hâm cùng người khí tức toàn thân, bị một cái đánh cho áp bách dưới đi, cả người thoáng cái bị oanh làm thịt, kêu thê lương thảm thiết, còn không chết. Tần Trần sải bước về phía trước, bày biện ra chân áp thế, long hành hổ bộ, vô số đạo tác, tại chung quanh thân thể hắn xuất hiện, thoáng hiện sáng tắt. Hắn đại thủ xây lại là một trường, bổ vào mấy đại tuyệt thế địa thánh thân bên trên. Ba, mấy đại tuyệt thế địa thánh thân thể liên tục nổ tung, tiên huyết giàn rủa, cả người vết thương chồng chất, chỉ còn dư lại một hơi. Nằm thi ở đó, một đôi cừu hận con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, vô cùng sung mãn hận ý. Tần Trần bàn tay lớn vồ một cái, liền đem mấy người thân thể bắt lại. Đại Nhật Kim Diễm oanh đánh vào, trong tay không có nửa điểm lưu tình. Tần Trần, ngươi giết ta, hồn hòa thế gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, Vân Châu sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi ở đây Vân Châu không được an sinh. Độc La Hâm kêu to lên, đừng giết ta, ta nguyện làm ngươi nô bộc, van cầu ngươi đừng giết ta, tha mạng. Tần Trần lão tổ tông, tha mạng, chúng ta tân tân khổ khổ, tu luyện thành là tuyệt thế địa thánh, không dễ dàng, ngươi tạm tha ta đi, ta cam nguyện cả cuộc đời, làm ngươi nô lệ, ký kết dưới mãi mãi khế ước. Một đám tuyệt thế địa thánh, nhân vật cái thế, lúc này lại đang điên cuồng cầu xin tha thứ, ký kết khế ước, trở thành ta nô lệ, bản thiếu cần không? Thu nhận các ngươi kinh nghiệm, công pháp, đối bản thiếu mà nói mới có như vậy một chút xíu tác dụng. Về phần Vân Châu, bản thiếu há lại sẽ sợ, cùng giết các ngươi, thu lấy các ngươi thế lực. Bản thiếu sớm muộn gì muốn đi Vân Châu, tiêu diệt ngươi hồn hòa thế gia. Tần Trần một chảo, liền đem mấy người này thân thể cho ngươi cầm tạc, sau đó hai tay đánh ra vô số phong ấn. Liền đem mấy đại tuyệt thế địa thánh chỗ có ý niệm, thần thông, vũ kỹ, quy tắc, bổn nguyên, tất cả đều phong ấn, trở thành một tôn lớn đại hỗn độn viên cầu, tỏa ra khí tức đáng sợ. Trong này, là những thứ này tuyệt thế địa thánh tu luyện sở hữu kinh nghiệm cùng công pháp. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp, cho ta thu, trước chứa đựng, cùng ta chậm rãi luyện hóa. Tần Trần giơ tay lên, tức khắc, đáng sợ lực thôn phệ xuất hiện, Đưa cái này thật lớn viên cầu cho Thu lấy đi vào. Nguyên bản không ai bì nổi rất nhiều tuyệt thế địa thánh. Đến đây, tất cả đều ngã xuống. Tần Trần hiện tại phong ấn bọn họ. Chờ sau đó nữa thu gọt bọn họ trong chữ vật giới chỉ bảo vật. Lấy những người này thân phận, các loại thánh tinh, tài liệu, đan dược, khẳng định không phải số ít. Tần Trần sau này đột phá thiên thánh, cần tài nguyên quá nhiều. Không giết những người này, cướp đoạt một cái tài nguyên, sáng dựa vào chính mình tìm kiếm. Thật đúng là thập phần gian nan. Chờ quay đầu có cơ hội, liền đem những này người cho luyện hóa. Bọn họ lực lượng, bản thiếu chướng mắt, thế nhưng công pháp, võ học, kinh nghiệm, đối với ta mà nói cũng là rất có ích lợi. Ta hiện tại chính là công pháp và vũ kỹ quá ít. Phòng ấn những người này. Tần Trần quay đầu, nhìn về phía bị vạn giới ma thụ trói buộc chặt các đại thế lực vô số cường giả. Hắn khoát tay, tức khắc. Những cường giả này ào ào bạo vỡ đi ra, bị vạn giới ma thụ thôn phệ hầu như không còn, hóa thành bụi phấn. Những thứ này phổ thông địa thánh hậu kỳ cao thủ công pháp tuyệt học. Tần Trần liền không có quá nhiều hứng thú. Đương nhiên, cũng có ba người còn sống sót. Chính là trước kia bị Tần Trần linh hồn nô dịch La Uy, Thôi Bác Văn, Vũ Khang Thắng ba người. Trước đó Tần Trần có thể lấy được vạn giới ma thụ quyền khống chế. Mấy người này, tự nhiên cũng làm ra không ít đóng góp. Tần Trần lợi dụng bọn họ, mới tại đây vạn giới ma thụ trên, bố trí hạ một cái trận văn. Lúc này, ba người này sinh cơ bên trong cơ thể, bị lại lần nữa bổ toàn. Trong nháy mắt rơi trên mặt đất, long tinh hổ mãnh, Tần Trần suy nghĩ rất nhiều. Kế tiếp muốn khống chế ba thành trì lớn, có ba người này, sẽ thuận lợi rất nhiều. Về phần này Diêm La Thánh chủ tàn hồn, Tần Trần chau mày, này Diêm La Thánh chủ tàn hồn, là khó đối phó nhất. Cũng may, Diêm La Thánh chủ tàn hồn bởi vì trong yểm quỷ chú, đã thập phần bất kham, liền tàn hồn đều không cách nào ngưng tụ, trở thành vô ý thức tàn hồn ba động. Bất quá, Tần Trần rất rõ ràng. Này Diêm La Thánh chủ tuyệt đối còn chưa có chết. Thánh chủ tàn hồn, cũng không phải dễ dàng như vậy là chết đi. Thiên hồn cấm thuật, tâm niệm vừa động. Tần Trần trực tiếp thôi động vạn giới ma thụ cùng thiên hồn cấm thuật. Tức khắc, Diêm La Thánh chủ tàn hồn, bị Tần Trần trong nháy mắt na di đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Rất sợ này Diêm La Thánh chủ tàn hồn hồi phục, Tần Trần còn trực tiếp khống chế càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tuế nguyệt chi lực. Đem trấn áp, lúc này mới triệt để yên lòng. Đây chính là Thánh chủ tàn hồn. Tần Trần tự nhiên không thể phí phạm. Nói không chừng tương lai sẽ có cái đó công dụng trọng yếu. Phòng ấn Diêm La Thánh chủ. Tần Trần cuối cùng nhìn về phía Ngao Liệt đám người. Nói thật. Thương Huyền Thành đám người kia là khó khăn nhất giải quyết. Tần Trần tiểu hữu, Ngao Liệt đám người tất cả đều dọa cho giật mình, từng cái kinh hồn táng đảm. Lúc đầu, bọn họ đối Tần Trần là hết sức kính nể, thậm chí tràn ngập kích động cùng kinh hỉ. Nhưng bây giờ, mỗi người tâm thần đều vô cùng tâm thần bất định, thật sự là bọn họ biết quá nhiều. Với lại Tần Trần thu hoạch cũng quá lớn. Đổi vị trí suy nghĩ, bọn họ đứng tại Tần Trần góc độ, sẽ nguyện ý cho bọn họ rời đi sao? Khác nói, chỉ cần bọn họ bất luận kẻ nào, có dũng khí để lộ một chút tin tức, như vậy Tần Trần tất nhiên sẽ lọt vào toàn bộ Vân Châu. Quảng Hàn Phủ, thậm chí thiên giới truy sát, một tên Diêm La ma tộc thánh chủ tàn hồn, còn có ma tộc chí bảo vạn giới ma thủ. Này bất luận một món đồ gì, đều đủ để đưa tới cấp thánh chủ cao thủ truy sát. Tần Trần tiểu hữu, không, Tần Trần tiền bối, quả nhiên lợi hại, Ngao Liệt bội phục đến cực điểm. Nếu là tiền bối không ngại, Ngao mỗ nguyện ý từ hôm nay trở đi, phụng tiền bối làm chủ,